Chương 552, bất ngờ ban thưởng. Trống không thẻ bài 3. Cảm nhận được trong gian phòng truyền đến động tĩnh, cùng với khe cửa truyền đến tia sáng. A Kỳ Dạ Cạ Dụ Dạ Bạ có chút ngoài ý muốn. Chính mình tên ngu ngốc này đệ đệ, lại chạy nạn trong gian phòng ra y vo cái gì. Phía trước tại gian phòng của hắn ở trong làm ở Mỹ, bị nói sau đó an tĩnh. Bây giờ, vợ y ma chạy chủ thuê nhà trong gian phòng làm ẩm ý đông đông đông cụ tạ, ngươi lại tại làm cái gì đừng ảnh hưởng nạn nghỉ ngơi. Từ đối với đệ đệ mình hiểu rõ, A Kỳ Dạ Cạ Dụ Dạ Bạ rất rõ ràng. Đêm hôm khuya khoác chế tạo dạng này động tĩnh, chỉ có Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ. Tuyệt đối không sai A tỷ tỷ, ta tại thỉnh giáo nạn sử dụng như thế nào những vật này. Mở cửa phòng, Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ có chút ngượng ngùng nói. Mặc dù hoàn thành biến thân, nhưng cảm giác, gia hỏa này thời khắc này khí thế, là một chút cũng không có. Bất quá, đối mặt người nhà, cần gì phải triển lộ cái gì khí thế gia đình bạo ngược, thế nhưng là một kiện vô cùng chuyện mất mặt. Không có quan hệ, ta nghĩ hắn nếu là không hiểu rõ, e rằng đều ngủ không được gã cười khẽ một tiếng, nạn lập tức nói. Mà đang nghe nạn ấm giọng sau đó, A Kỳ Dạ Cạ Dụ Dạ Bạ âm thanh cu nở dê nhu hòa không thiếu. Không nên hồi nháo quá muộn, ta cho các ngươi lộng quả ướp lạnh salad. Thủy A án câu nói này, A Kỳ Dạ Cạ Dụ Dạ Bạ lập tức khép cửa phòng lại. Cũng không biết vì cái gì, tại đối mặt nạn thời điểm, trong nội tâm có một loại không nói được phù phù cảm giác. Thế nhưng là, nạn là hôm nay mới vừa vặn nhận biết, thậm chí đều không hiểu rõ đối phương. Nhìn thấy A Kỳ Dạ Cạ Dụ Dạ Bạ rời đi, Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ lập tức nhẹ nhàng thở ra. Có nạn tại, tỷ tỷ đại nhân cuối cùng không mang ta. Cười hắc hắc, Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ cu nở dê đem o gen đao dơ lên. Dựa theo nạn chỉ điểm, Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ rất nhanh liền nắm giữ binh khí này phương pháp sử dụng. Rất thần kỳ cái này biến thân sau đó, lại có nhiều vũ khí như vậy đao, kiếm, có thể đơn độc sử dụng, cũng có thể sát nhập thành một kiện binh khí đi sử dụng. Trừ cái đó ra, phía trên này ngươi thậm chí có thể sử dụng. Mặc dù không có nếm thử, nhưng nghĩ đến uy lực không tệ. Thậm chí, còn có thể đem định tỏa hạt giống lắp đặt lên mặt, để thăng vũ khí sức chiến đấu. Điểm này, nạn chỉ là tố cáo, mà bây giờ ở trong phòng ở trong, cũng không có biện pháp tiến hành nghiệm chứng. Xem ra, chỉ có thể chờ đợi kế tiếp về sau cơ hội A nếu là tạo thành cái gì không cần thiết phá hư, vậy coi như phải bồi thường rất nhiều tiền. Chính mình chỗ kiếm những cái kia tiền lương, mới vừa vặn đủ trả tiền mướn phòng. Nguyên lai còn có thể dạng này tại trải qua nạn chỉ điểm, Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ cũng làm rõ ràng chính mình cái này biến thân sau đó năng lực chiến đấu. Rất không tệ bất quá, trước mắt Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ cu nở dê vẹn vẹn hiểu rõ họ gen định tỏa hạt giống phương pháp sử dụng. Đến nỗi một cái khác ô mai, tạm thời còn không có nếm thử. Dựa theo nạn nói tới, những thứ này định tỏa hạt giống, sử dụng trên cơ bản không sai biệt lắm. Đi thôi, cu nở dê vẹn vẹn phương thức chiến đấu. Đến nỗi phương pháp sử dụng, cơ bản giống nhau. Huống chi, bây giờ đã rất muộn. Đang dùng cơm qua A Kỳ Dạ Cạ Dụ Dạ Bạ đưa tới hoa quả salad sau đó, Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ cu nở dê cảm thấy có chút mỏi mệt. Nhìn thấy Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ rời đi, nạn cái này mới đưa lực chú ý đặt ở trong đầu của mình ở trong. Phía trước nạn bị động đánh dấu, thu được hai cái ban thưởng. Một cái là phòng này quyền tài sản, mà đổi thành một cái, nhưng là định tỏa hạt giống họ gen thẻ bài nạn có thẻ bài rất nhiều, nhưng cái này gần thẻ bài, cũng không có bao nhiêu. Bây giờ, cái này xem như gần chiêu bài biến thân họ gen biến thân thẻ bài, vậy mà như thế nhẹ nhõm đã đến trong tay nạn. Không thể không nói, đây là một kiện rất ra nở dê vận khí sự tình. Bị động đánh dấu, xuất hiện chu kẹt trừ cái đó ra, vì không lãng phí hôm nay ngày đánh dấu. Nặng cu nở dê kia ở trên thân Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ. Ngay tại phía trước Cạ Dụ Dạ Bạ cụ tạ hoàn thành biến thân thời điểm. Đến nỗi ban thưởng, nhưng là nhường nặng nhiều một chút hiếu kỳ. Khen thưởng là 2 tấm thẻ bài, cùng với 5 vạn đánh dấu giá trị đây là nặng tại đến Sệ Dỗ Hoan Thế Giới sau đó. Lần thứ nhất chính thức thu hoạch đánh dấu tích phân phía trước tại Sệ Dỗ Hoan Thế Giới ở trong, nặng thông qua đánh dấu, nhiều lắm là cu nở dê vẹn vẹn thu được thẻ bài đạo cụ các thứ. Cũng không có tích phân sản xuất. Mà bây giờ, lại có 2 tấm thẻ bài, một tờ M trong đó chính là cái kia định tỏa hạt giống ô mai. Mà đổi thành một chương, nhưng là một chương trống không định tỏa hạt giống thẻ bài nói trống không, chỉ là hình dung, tấm thẻ này bài màu sắc, là màu vàng dựa theo hệ thống giảng giải, chương này thẻ bài là có thể dựa theo nạn lựa chọn tiến hành biến hóa. Đi tới hình minh giới rừng rậm, tìm được mình muốn định tỏa hạt giống sau đó mới có khả năng đem tấm thẻ bài biến thành nạn mong muốn định tỏa hạt giống thẻ bài. Đối với loại này có thể tự do lựa chọn sức mạnh thẻ bài, nạn rất là kinh ngạc. Dạng này ban thưởng, tại hệ thống ở trong, chỉ sợ là thuộc về hy hữu phần thưởng A nếu là có thể thu hoạch được những truyền thuyết kia một dạng định tỏa hạt giống. Vậy thì thật kiếm lợi lớn nạn tiên sinh, không biết ngài ngủ không có ngay tại nạn chỉnh lý xong thu hoạch ngày hôm nay phía sau, ngoài cửa, lần nữa chuyển đến tiếng vang. Mà nghe được thanh âm này, nạn biểu lộ, nhưng là biến quái dị một chút. A kỳ dạ cả dù dạ bạ, vờ ơ ý ma tới tìm hắn.